Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chương 6: Nhân bản thể. Tu: Thấy được huyết châu tử. Trương Phàm Tâm nhịn không được cuồng nhảy dựng lên. Trong bụng truyền đến đói bụng cảm giác, để cho hắn căn bản vô pháp khắc chế. Hắn hai bước liền vượt qua đến đó chồng chất huyết nhục bên cạnh. Từ trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí địa cầm bốc lên huyết châu tử. Móng tay che lớn nhỏ, huyết hồng sắc, sáng bóng nhuận, ôn nhuận như ngọc. Huyết châu tử tản ra huyết nhục hương vị. Nếu là ở người bình thường nghe thấy, đây là mùi máu tươi. Nhưng ở Trương Phàm nghe thấy, mùi vị kia nhưng là như thế hương vị ngọt ngào, như thế tiên mỹ. Trong miệng hắn bài tiết lấy đại lượng nước bọt, ánh mắt của hắn lửa nóng. Chỉ nhìn 3 giây, hắn liền cũng nhịn không được nữa. Mãnh liệt đem mai này huyết châu tử vỗ vào trong miệng. Lối vào, giống như lần thứ nhất lạnh buốt thoải mái. Này băng lãnh cảm giác lại một lần nữa từ thực quản xuống. Rất nhanh đi đến trong dạ dày. Toàn thân cao thấp, nhất thời đều trở nên mát lạnh lên. Toàn thân sảng khoái. Sau đó, hắn ra khỏi phòng, vội vàng ra gian phòng, tiếp tục hướng trước bước nhanh tới. Như vậy vừa đi, hắn phát hiện cước bộ của mình tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều. Tư duy cũng trở nên nhanh nhẹn lên. Trên cánh tay bị cắn ra miệng vết thương cũng vậm rãi tự lành lấy. Đây nhất định đều là huyết châu tử tác dụng. Điều này làm cho hắn không tự chủ được địa đối với huyết châu tử càng thêm khát vọng. Đi hơn 10 phút đồng hồ, bên phải trên vách tường lại có một cánh cửa, môn hạ vẫn có một đạo khe hở. Khe hở biên có một chút pha tạp vết máu. Trương Phàm ghé vào khe cửa biên, vào bên trong nhìn quanh. Vượt quá dự liệu của hắn, bên trong cũng không có người. Hắn có chút nghi hoặc, rượt rượt cái mũi, bên trong rõ ràng có người sao thịt mùi thơm truyền đến. Làm sao có thể không ai? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, trong khe cửa đột nhiên duỗi ra một cái máu chảy đầm đìa tay, trực tiếp hướng về mặt hắn bắt qua. Trương Phàm trong nội tâm kinh hãi, vội vàng hướng bên cạnh cút ra 2 vòng. Lúc này mới hiểm lại càng hiểm địa trốn tránh qua cái tay kia. Khá lắm, quá âm hiểm, lại trốn ở phía sau cửa âm chính mình. Hảo tại chính mình thăng cấp, tốc độ phản ứng cũng sâu sắc đề thăng. Bằng không thì lần này, cần phải bị bắt thành vừa rồi cái kia zombie bộ dáng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm đột nhiên một bữa, đã cảm thấy có đồ vật gì khoác lên chính mình trên bờ vai. Hắn nghiêng đầu vừa nhìn, nhất thời tóc đều đứng lên. Chỉ thấy đáp ở trên bả vai hắn là một tay, trọng điểm là cái tay kia không có làn da, cũng không có huyết nhục, chỉ có mang theo chút vết máu xương cốt. Kia không có huyết nhục xương tay bắt lấy bờ vai của hắn, muốn đem hắn hướng cạnh cửa lôi kéo. Trương Phàm vội vàng lại lăn 2 vòng, bỏ rơi cái tay kia cốt, ngồi tê đít câu đối hai bên cánh cửa mặt trên vách tường. Lúc này hắn mới nhìn rõ, nguyên lai là người ở bên trong cầm lấy nghiêm chỉnh mảnh không có huyết nhục cánh tay cốt, ý định đưa hắn câu đi qua. Cánh tay này chính là mặt người kia. Hắn lại ăn hết bản thân hắn nghiêm chỉnh mảnh cánh tay. Xem ra người này cũng đã bị đói bụng bức điên rồi. Trương Phàm không muốn lại đợi ở chỗ này, ý định rời đi. Bất quá nghĩ lại, người này trong đầu hẳn có huyết châu tử. Chân hắn bước nhất thời ngừng lại. Hắn đánh giá một chút thực lực của người này. Người này không có đánh vỡ cửa phòng, rất rõ ràng lực lượng của hắn còn chưa đủ đại. Thực lực so với chính mình còn chưa đủ mạnh mẽ. Trương Phàm thả tâm, hắn nắm chặt nắm tay phải, một quyền nện ở trên đóng cửa. Kia cảm ứng đóng cửa toát ra một hồi hỏa tinh cùng khói đặc. Vào bên trong mở ra, cửa vừa mới khai mở, bên trong liền đập ra một người. Chỉ thấy người kia cánh tay trái đã tiêu thất, phải tay mang theo một mảnh cánh tay cốt, trong cổ họng phát ra giống như dã thú tiếng gào thét, hướng về Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm không có bất kỳ do dự, chân phải bay lên, bành người kia nhất thời hướng về sau bay ngược lại, đụng thuê phòng cửa, lại đâm vào đối diện trên cửa sổ, lại biến thành một đóa đại hình huyết hoa, dọc theo cửa sổ chảy xuống trôi, dương quang qua huyết hoa, ánh vào phòng bên trong, tất cả gian phòng cũng bị ánh thành nhàn nhạt đỏ như máu sắc. Hiển lộ trông rất đẹp mắt, cạch cạch cạch, cạch, cạch cạch cạch, một mai huyết châu tử trên mặt đất búng ra, lăn đến Trương Phàm dưới chân. Thế nhưng lần này, Trương Phàm lại không có động, hắn kinh ngạc địa đứng ở nơi đó, nhìn xem trên tường huyết hoa xuất thần. Vừa rồi tại cửa mở ra, người kia hướng hắn đánh tới trong nháy mắt, hắn tựa hồ thấy được. Một lát sau, hắn lắc đầu, không, tuyệt đối không thể có thể, nhất định là chính mình nhìn lầm rồi. Như vậy an ủi chính mình, hắn thu hồi tâm thần, xoay người nhặt lên huyết châu tử, há miệng ra, liền đem huyết châu tử đập tiến vào trong miệng. Huyết châu tử vừa vào miệng, lại là một loại mát lạnh cảm giác, tiến nhập thực quản, tiến nhập trong dạ dày, lại một lần như quát bia ướp lạnh đồng dạng, toàn thân sảng khoái. Từ gian phòng này xuất ra, hắn tiếp tục bước nhanh đi thẳng về phía trước. Hắn muốn tiếp tục tìm kiếm càng nhiều huyết châu tử, bởi vì liền ăn hai mai huyết châu tử, suy nghĩ của hắn càng ngày càng sinh động. Hắn lại hồi tưởng lại vừa rồi người kia đập ra lúc đến. Hắn nhìn thấy tình hình, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy mặt của người kia. Người kia tựa hồ cùng mình Trương có giống như đúc. Lắc đầu, Trương Phàm đem cái này vớ vẩn ý nghĩ ép xuống, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một cái phòng. Hắn đi đến trước của phòng, hít sâu một hơi, nhất định là nhìn lầm rồi. Nói qua, hắn ghé vào khe hở trước, hướng trong phòng nhìn lại. Như vậy vừa nhìn, cả người hắn nhất thời giật mình tại chỗ đó. Chỉ thấy trong phòng này trên giường, ngồi lên một người, mà mặt của người này lại thật sự cùng hắn lớn lên giống như đúc. Điều này làm cho hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hắn vốn cho rằng những cái này bị cầm tù người từng đều là bất đồng, vạn không nghĩ tới bọn họ đều cùng mình lớn lên giống như đúc. Nói như vậy, chính mình rất có thể cùng bọn họ đồng dạng, đều là nhân bản thể. Thế nhưng rất nhanh, Trương Phàm liền chấn định lại. Hắn không thể nào là nhân bản thể, bởi vì hắn có ký ức. Hắn biết rõ, hắn tại một cái trên thị trấn sinh sống 18 năm. Này 18 năm bên trong từng ly từng tí, hắn cũng có thể nhớ lại. Tiểu học vô lo vô nghĩ, trung học vui mừng nước mắt, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thức đêm khổ chiến, kỳ thi đại học bia triệt chuỗi, cẩu đản nhi, không có tiền đồ cùng mập bà những cái này bạn bè. Tất cả đều rõ mồn một trước mắt, nếu như mình là nhân bản thể, sẽ không có khả năng có những ký ức này. Tuy địa cầu bây giờ có được nhân bản thể kỹ thuật, nhưng tuyệt đối không thể có thể có được cấy ghép ký ức kỹ thuật. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trùng điệp gật gật đầu. Không sai, ta là bản thể, cái khác đều là nhân bản thể. Nếu như bọn họ đều là chính mình nhân bản thể, Trương Phàm liền không cần phải lại đối với bọn họ quá mức tàn bạo. Hắn ngăn cách bằng cánh cửa, đối với bên trong nhân bản thể nói, "Uy, ta là tới cứu ngươi." Bên trong kia nhân bản thể vốn đang ngẩn người, lúc này nghe được Trương Phàm, hơi sững sờ, sau đó hắn vội vàng nhanh đi vài bước, đi đến cạnh cửa, qua khe hở nhìn xem Trương Phàm, "Ngươi thật sự là tới cứu ta?" Trương Phàm cẩn thận lui về sau một chút, phòng ngừa bị người này bắt được. "Đương nhiên." Hắn lên tiếng, kia nhân bản thể thấy được mặt của Trương Phàm, không khỏi sững sờ, "Ngươi tại sao cùng ta giống như đúc?" Trương Phàm nói, "Đương nhiên, chúng ta có được đồng dạng gen. Ta là bản thể, các ngươi là dùng ta DNA nhân bản ra nhân bản thể. Kia nhân bản thể hiển lộ có chút mờ mịt, Trương Phàm nhưng trong lòng càng thêm an tâm. Nếu như người này trong đầu có bản thân những ký ức đó, hắn nghe được lời của mình, nhất định sẽ rất khủng hoảng, rất sợ hãi, rất phẫn nộ. Chung quy bất luận kia người bình thường, tại biết mình là nhân bản thể thời điểm, cũng sẽ không nhẹ nhõm. Nhưng người này lại là vẻ mặt mờ mịt, rất rõ ràng, đầu óc hắn trong không có gì ký ức. Điều này cũng làm cho càng thêm chứng minh, chính mình là bản thể, mà cái khác, toàn bộ đều nhân bản thể. Nghĩ tới đây, Trương Phàm cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngươi sau này mặt lui một chút, ta cái này cứu ngươi xuất ra. Trương Phàm nói xong, đứng dậy, nắm tay phải nắm chặt, hướng về đóng cửa đánh tới. Bành đóng cửa toát ra một hồi hỏa tinh, cùng với một hồi khói đặc. Cửa phòng mở ra, Trương Phàm cũng không có lập tức tiến vào, mà là đứng ở bên ngoài các loại. Bên trong nhân bản thể tựa hồ là do dự một lát mới đi ra, hắn vẫn là vẻ mặt mờ mịt, hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Phàm kiên định nói, nghĩ biện pháp chạy đi, sau đó phá hủy phòng thí nghiệm này, giết đi đây hết thảy phía sau màn làm chủ. Kia nhân bản trên mặt của thể mờ mịt dần dần thối lui, tựa hồ là bởi vì có mục tiêu mà hơi có vẻ hưng phấn. Hắn trọng trọng gật đầu, ừ, nghe lời ngươi. Trương Phàm nói, đi theo ta. Theo sau đó xoay người đi thẳng về phía trước, cùng nhân bản thể nói chuyện, cảm giác rất kỳ quái, giống như là chính mình cùng mình đối thoại, lẩm bẩm. Kia nhân bản thể đi theo Trương Phàm đi thẳng về phía trước, thế nhưng mới đi hai bước, đột nhiên hướng về Trương Phàm phía sau lưng nhào tới, há miệng liền cắn hướng Trương Phàm cái cổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?